Tôi chỉ thích khuôn mặt của em. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Jimmy Xiao. Về sau sẽ không bao giờ gặp lại nữa. U, là thật sao? Vẫn là ánh mắt lãnh đạm như cũ. Nhưng không còn là liếc mắt một cái. Mà đã trở thành thái độ bình thường khi đối diện với hắn lúc này. Hàn Thiệu Chu giống như là bị chết máy tựa vào ghế phụ. Nhìn chằm chằm mặt Minh. Một lúc sau mới đột nhiên phun ra một câu. Vậy thì, em chuẩn bị quà cho tôi là có ý gì? Quà? Mặt Minh hỏi. Quà gì? Nhìn ánh mắt mờ mịt của mặt Minh. Lòng Hàn Thiệu Chu chợt trùng xuống. Quà sinh nhật. Khi nói chuyện, Hàn Thiệu Chu cố ý quay đầu nhìn về phía ghế sau. Nhưng lại không nhìn thấy bộ trà cụ mà hắn mong đợi. Chẳng lẽ nó ở trong cốp xe? Mặt Minh khẽ cau mày. Hôm nay là sinh nhật của anh sao? Hàn Thiệu Chu thân thể chấn động. Ánh mắt lại từng ly từng tí nhìn về phía mặt Minh. Em, không biết sao? Mặt Minh không trả lời. Chỉ nhẹ giọng nói. Chúc Hàn tiên sinh sinh nhật vui vẻ. Hàn Thiệu Chu nhìn chằm chằm vào mắt mặt Minh. Nói từng chữ một. Anh hỏi em có biết hôm nay là sinh nhật của anh không? Mặt Minh một lần nữa từ khuôn mặt Hàn Thiệu Chu rời đi. Em tới đây để lấy lại đồ vật. Không ngờ lại gặp được anh. Vậy anh nói giúp với tài xế. Đồ vật em không cần. Mặt Minh còn chưa nói xong. Hàn Thiệu Chu đã vươn tay nắm lấy cổ áo sơ mi của anh. Lôi kéo đến trước mặt hắn. Gần như nhìn chằm chằm vào anh. Anh hỏi lại một lần nữa. Em có biết hôm nay là sinh nhật anh không? Mặt Minh giãy giụa mấy lần nhưng không nỡ hất tay Hàn Thiệu Chu ra. Ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Hàn tiên sinh, chúng ta chia tay rồi. Em không biết đúng không? Em căn bản không biết hôm nay là sinh nhật của anh. Hàn Thiệu Chu ánh mắt run lên. Không thể tin nổi nói. Em làm sao có thể không biết? Mấy năm nay hắn bôn ba ở bên ngoài. Hắn cũng không quá để ý sinh nhật của mình. Mỗi lần như vậy hắn chỉ nhận được lời chúc từ người thân và bạn bè trên mạng. Hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Mặt Minh cùng hắn ở bên nhau 3 năm. Đối với sinh nhật của hắn chưa lần nào tỏ thái độ gì. Đương nhiên, điều quan trọng không phải là lời chúc sinh nhật vui vẻ hay là quà tặng. Mấu chốt là người đàn ông này rất yêu hắn. Chẳng lẽ một ngày như vậy lại không hề khắc sâu vào trong lòng sao? Hàn tiên sinh, Mặt Minh nói, anh buông ra, quà tặng không phải cho anh sao? Em ngày hôm qua mua. Hàn Thiệu Chu không hề buông tay, nhưng giọng nói cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Kỳ thực anh khá thích bộ trà cụ. Cái đó là dành cho thầy của em. Mặt Minh nói thẳng, thầy của em. Hàn Thiệu Chu khóe miệng giật giật. Chu Dịch Tường sao? Mặt Minh sắc mặt lạnh lùng. Đúng vậy, ngày mai là sinh nhật của thầy ấy. Hàn Thiệu Chu hơi hơi buông lỏng tay ra, giống như là mất hứng. Đờ đẫn ngồi bên ghế phụ. Mặt Minh không nhớ sinh nhật hắn. Cũng không nghĩ tới hôm nay cùng hắn làm lành. Chuyện chia tay là em ấy nghiêm túc. Mặt Minh sửa sang lại quần áo. Còn có chuyện gì không? Hàn Thiệu Chu chậm rãi nhắm mắt lại. Bây giờ lái xe đến quán bar của Triệu Thành. Anh có thể coi như không có chuyện gì xảy ra trước đây. Anh biết, luôn để em làm tình nhân của anh khiến cho em thiệt thòi. Cho nên anh tính toán đêm nay. Em không thiệt thòi. Mặt Minh nhẹ giọng ngắt lời. 3 năm qua em cũng không có cái gì bất mãn. Chỉ là hiện tại quan hệ này đã kết thúc. Trong xe yên tĩnh hồi lâu. Hàn Thiệu Chu khóe miệng giật giật một cái. Cười cười. Kết thúc rồi. Anh biết. Nếu không còn chuyện gì nữa. Phiền Hàn tiên sinh xuống xe. Hàn Thiệu Chu ngực phập phồng. Tiếng thở dốc bị đè nén giống như kim dây đang đếm ngược trước khi vụ nổ xảy ra. Nhưng trên mặt hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười lãnh đạm. Hắn cởi dây an toàn rồi cười nói. Tốt, thật tốt, chia tay thì chia tay. Tôi cũng không có vấn đề gì. Hàn Thiệu Chu xuống xe. Trước khi đóng cửa xe, hắn cúi người nhìn mặt Minh trong xe. Tôi không phải hù dọa em. Từ nay về sau, muốn nhìn tôi một lần cũng đừng nghĩ đến. Mặt Minh hai tay vẫn đặt trên tay lái. yên lặng nhìn Hàn Thiệu Chu, hai mắt giống như hai viên đá đen trong nước hồ trong vắt, tối tăm lạnh lẽo. Anh nói, tôi hiểu rồi. Dầm, Hàn Thiệu Chu đóng sầm cửa lại. Trên cửa xe hiện lên khuôn mặt có chút vặn vẹo. Xe nổ máy, lái đi mất hút. Thu hồi ánh mắt, Hàn Thiệu Chu hai tay đút vào túi áo khoác, xoay người đi về phía quán bar. Cảnh đêm rực rỡ ở khu phố sầm uất giống như ánh sáng hư ảo trong bóng đêm, làm cho Hàn Thiệu Chu có một cảm giác không chân thực. Hắn chết lặng nhìn người bước đi, xe cộ và ánh đèn trên những tòa nhà cao tầng, cuối cùng mới hoảng hốt nhận ra, hắn và Mạt Minh đã chia tay, về sau sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Như một giấc mơ, hắn không có thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Gió lạnh thổi trên người, giống như xuyên qua trái tim, trống rỗng, đi không được bao lâu. Hàn Thiệu Chu ngồi xuống bên cạnh bồn hoa nhỏ, lấy trong túi ra một điếu thuốc bỏ vào miệng, lẳng lặng hút. Hắn chợt nhớ tới đêm đó ở thành phố T, Mạt Minh chui vào thùng các tông chỉ vì muốn cho hắn một sự bất ngờ. Kim sa đầy màu sắc bay phấp phới, nhìn khuôn mặt tươi cười của Mạt Minh, nhịp tim như lỡ mất hai nhịp, so sánh với khuôn mặt lạnh lùng của Mạt Minh trong xe vừa rồi. Thật sự quá khác biệt. Triệu Thành gọi điện thoại. Lão Hàn, cậu đang ở đâu? Hôm nay cậu là nhân vật chính. Tại sao lại mất tích? Hàn Thiệu Chu hút thuốc nhìn xe cộ trên đường. Một lát nữa tôi sẽ trở lại. Tiểu Mạt Minh có đi cùng với cậu không? Hai người nhanh đến đây đi. Đầu bên kia âm thanh ồn ào đến mức Triệu Thành phải tăng âm lượng. Tôi đã nói với nhân viên rồi. Ngay khi cậu và Mạt Minh xuất hiện, toàn bộ ánh sáng sẽ chiếu vào hai người. Đừng nói là chỉ giới thiệu Mạt Minh. Dù cậu muốn cầu hôn với Mạt Minh, tôi đều cho cậu đủ không khí. Hàn Thiếu Dương đưa tay lên trán, nhắm mắt lại. Này lão Hàn. Alo, có nghe thấy không? Nếu không phải mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe, Triệu Thành suýt chút nữa tưởng tín hiệu bị gián đoạn. Đợi hồi lâu hắn mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hàn Thiệu Chu ở đầu bên kia. Tôi cùng Mạt Minh chia tay. Chia tay? Triệu Thành sửng sốt một hồi. Lão Hàn, cậu đang đùa tôi sao? Lúc trước cậu còn nói tối nay sẽ công khai quan hệ của mình với tiểu Mạt Minh. Sao bây giờ lại đột ngột chia tay? Vừa mới chia tay. Tại sao? Triệu Thành đặt câu hỏi như bắn đạn pháo một hồi. Hàn Thiệu Chu càng thêm buồn bực. Hắn dùng sức hút hai điếu thuốc. Chia tay là chia tay. Cần gì lý do? Tôi muốn chia tay. Không được sao? Triệu Thành im lặng một hồi. Lão Hàn, cậu không sao chứ? Hàn Thiệu Chu, tôi thì có chuyện gì được? Tôi không sao. Tôi hiện tại tâm trạng rất sảng khoái. Chạy nước rút 5 cây số liền không có vấn đề gì. Triệu Thành, Hàn Thiệu Chu nhanh chóng trở về quán bar. Triệu Thành cảm giác được Hàn Thiệu Chu tâm tình không tốt. Lão Hàn, cậu thật sự không sao chứ? Hàn Thiệu Chu vỗ vỗ vai Triệu Thành cười nói. Cậu nhìn xem tôi giống có chuyện gì sao? Giống. Lúc đầu ý định là để Hàn Thiệu Chu thông báo mình thoát FA và giới thiệu người yêu của mình. Nhưng cuối cùng lại thành hắn cảm ơn mọi người một cách thoải mái. Nhìn hắn cao hứng hơn rất nhiều lúc mới bắt đầu. Có vẻ như hắn bây giờ mới thực sự hòa nhập vào không khí vui vẻ này. Sau khi cắt bánh, Triệu Thành nhìn Hàn Thiệu Chu trò chuyện với một vài người đang hồng ở trên mạng. Đối phương cũng ra sức lấy lòng kể chuyện cười. Cũng làm hắn cười không ngớt. Cuối cùng vô cùng thoải mái tháo chiếc đồng hồ cơ trên tay cho một tiểu thịt tươi khiến người này kích động thiếu chút nữa hét lên vì phấn khích. Hàn Thiệu Chu thực sự rất cao hứng. Gặp bất kỳ người nào đến kính rượu đều uống hết. Cả buổi tiệc náo nhiệt đến hơn 2 giờ sáng. Hàn Thiệu Chu trực tiếp say không biết gì nằm trên sofa. Triệu Thành tiến lên giúp hắn xua đuổi một vòng oanh oanh yến yến. Cùng với những bạn bè khác đỡ hắn dậy đưa ra ngoài. Triệu Thành quay sang Dương Quan nói. Tiểu Dương, lấy áo khoác của anh Hàn cậu trên ghế sofa. Vâng, Dương Quan đi tới ghế sofa. Cầm lấy áo khoác đen. Xoay người chạy đuổi kịp theo đám người Triệu Thành. Thẩm Hi Hi đi bên cạnh hắn. nhìn thấy một chiếc hộp da nhỏ hình vuông màu đỏ rơi ra từ túi áo khoác của Hàn Thiệu Chu. Dương Quan đã chạy xa. Thẩm Hi Hi nghi ngờ nhặt chiếc hộp vuông nhỏ trên ghế sofa lên. Nhẹ nhàng mở nắp hộp. Thẩm Hi Hi hít sâu một hơi. Thật là một viên kim cương lớn. Tác giả có lời muốn nói. Chuyện chia tay cơ bản là đã kết thúc. Kế tiếp sẽ là một câu chuyện mới. Vẫn luôn đi theo cốt truyện. Không có hướng sang cái khác. Chỉ là tâm lý của công muốn viết tỉ mỉ kỹ càng một chút. Không cẩn thận lại ảnh hưởng đến tiết tấu. Kế tiếp sẽ chú ý cách chương.